chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, huấn luyện viên ngươi về sau phải ôn nhu. Ngươi lại nói tiếp, có tin ta hay không đánh cứt ngươi? Long Thu Vũ hữu khí vô lực nói ra. Vừa mới Long Thu Vũ tuy nhiên tại ngàn cân treo sợi tóc ngưng sử dụng bí thuật, nhưng vẫn là đụng phải nghiêm trọng phản phệ. Bất quá, dù sao cũng tốt hơn trở thành phế nhân. Long Thu Vũ hơi nghi hoặc một chút. Vừa mới cái kia tóc dài nam tử, rõ ràng có đánh giết nàng năng lực, lại cho nàng xin lỗi. Thật là có chút không thể tưởng tượng. Bất quá, hiện tại nàng buồn ngủ quá, mệt mỏi quá, nhớ qua thư thư phục ngủ một giấc. Không biết chuyện gì xảy ra. Long Thu Vũ nằm tại Vương Đại Đông trong ngực, cảm giác toàn thân ấm áp dễ chịu cực, vậy mà không muốn từ Vương Đại Đông trong ngực đi ra. Cứ như vậy, Long Thu Vũ mặc cho Vương Đại Đông ôm lấy, xe lửa chạy qua vừa đứng lại vừa đứng. Sau mấy tiếng, xe lửa rốt cục muốn đến mục đích. Vương Đại Đông, Long huấn luyện viên làm sao còn không có tỉnh lại? Nàng không có sao chứ? Lâm Tiêu lo lắng hỏi, trên mặt tránh qua một vòng áy náy chi sắc. Nếu như không phải là bởi vì nàng, Long Thu Vũ cũng sẽ không thụ thương. Vương Đại Đông làm bộ tại Long Thu Vũ hơi thở tìm tòi, sau đó biến sắc, lớn tiếng nói, hỏng bét, huấn luyện viên mỹ nữ không có hô hấp. A, cái kia, vậy làm sao bây giờ? Lâm Tiêu bị giật mình. Xem ra chỉ có thể làm hô hấp nhân tạo. Lâm tổng giám ngươi sẽ hay không làm hô hấp nhân tạo? Vương Đại Đông đem Long Thu Vũ đặt ngang ở trên chỗ ngồi, sau đó mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía Lâm Tiêu. Ta không biết a. Lâm Tiêu vẻ mặt đau khổ nói. Vương Đại Đông liếc một chút Dương Kiến cùng Chu Minh, sau đó làm như có thật gật gật đầu. Dương Kiến cùng Chu Minh cũng sẽ không, xem ra chỉ có thể ta tự mình tới. Dương Kiến cùng Chu Minh hai người ra mặt đồng thời một trận rút, dựa vào nét mặt của bọn họ liền có thể thấy được. Thực bọn họ rất muốn nói bọn họ sẽ, cái kia, huấn luyện viên mỹ nữ, ta thật không phải muốn chiếm tiện nghi của ngươi, ta là vì cứu ngươi. Vương Đại Đông một bên đem miệng tiếp cận hướng mỹ huấn luyện viên nữ anh đào tiểu hồng môi, một bên thầm nói, ba, ngay tại Vương Đại Đông miệng sắp chạm đến Long Thu Vũ môi lúc. Trong xe đột nhiên vang lên một tiếng vang giòn, huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi tại sao đánh ta? Vương Đại Đông bụng mặt, một mặt u oán nhìn lấy đột nhiên mở to mắt Long Thu Vũ. Long Thu Vũ trong đôi mắt đẹp mang theo nồng đậm lửa giận. May mắn nàng kịp thời tỉnh táo lại, không phải vậy liền bị Vương Đại Đông cái này cầm thú cho chiếm tiện nghi. Dương Kiến cùng Chu Minh liếc mắt nhìn nhau, trên mặt tránh qua một vòng may mắn. Còn tốt vừa mới cho Long Thu Vũ làm hô hấp nhân tạo là Vương Đại Đông. Muốn là đổi thành bọn họ, phải bị một tát này cho đập thành não tàn không thể. Ngươi biết ta vì cái gì đánh ngươi? Long Thu Vũ ngồi xuống, lạnh lùng nói, huấn luyện viên mỹ nữ, ta vừa mới nhìn ngươi đều không có hô hấp, còn tưởng rằng ngươi chết, đang muốn làm cho ngươi hô hấp nhân tạo đây. Vương Đại Đông ủy khuất vô cùng, ta vừa mới không có hô hấp. Long Thu Vũ thần sắc khẽ biến. Cái này bí thuật nàng theo học hội thì chưa từng có sử dụng tới. Cũng không biết sử dụng về sau hội có cái gì tác dụng phụ. Bất quá, hiện tại cảm giác mình tựa hồ cũng không lo ngại. Trừ nội lực vẫn còn có chút trống rỗng bên ngoài. Cơ bản không có vấn đề gì. May mắn kịp thời đình chỉ bí thuật. Nếu không thật sự biến phế nhân, Long Thu Vũ có chút may mắn. Không có hoàn thành bí thuật tác dụng phụ là cái gì nàng không biết. Nhưng thành công sử dụng thư ký tác dụng phụ nàng thế nhưng là biết. Bởi vì có thật nhiều Long tổ chiến sĩ tại gặp phải không cách nào đánh bại đối thủ thời điểm, thì sẽ sử dụng cái này bí thuật. Mà những cái kia sử dụng bí thuật người, đều là kinh mạch đứt từng khúc, không có một cái nào ngoại lệ. Thật, thật xin lỗi, biết Vương Đại Đông là muốn cứu mình, mà không phải muốn chiếm chính mình tiện nghi. Long Thu Vũ trên mặt tránh qua một vòng áy náy chi sắc. Vừa mới nàng một cái tát kia, thế nhưng là không có chút nào lưu tình a. Bất quá gia hỏa này thật đúng là da dày thịt thô. Muốn là người khác lần lượt như thế một bàn tay, khẳng định răng cửa đều phải bắn bay. Có thể con hàng này vậy mà thí sự nhi không có. Ai, đã huấn luyện viên mỹ nữ ngươi đều xin lỗi, ta thì tha thứ ngươi. Bất quá ngươi về sau cũng đừng lại đối với ta hung tàn như vậy. Ta cái này thân thể nhỏ bé, có thể không chịu nổi ngươi tàn phá. Vương Đại Đông hừ hừ nói. Nửa giờ sau, xe lửa đến Thiết Mộc nhà ga. Đây là khoảng cách Thiết Mộc thôn gần nhất trạm điểm. Xuống xe lửa, gãy chân nữ nhân tự nhiên đối Vương Đại Đông lại là một trận thiên ân vạn tạ. Ân nhân đại ân đại đức, lệ bình không thể báo đáp, thì cho ân nhân đập cái đầu đi. Gãy chân nữ nhân làm bộ liền muốn cho Vương Đại Đông quỳ xuống. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian đỡ lấy gãy chân nữ nhân. Nói ra, a di, ngươi có thể tuyệt đối đừng dạng này, hội chiết sát ta. Nghe Vương Đại Đông đối với mình xưng hô, trên mặt nữ nhân tránh qua một vòng đắng chát, có chút thống khổ nhắm mắt lại. Cáo khác nữ nhân, Vương Đại Đông lại cho nữ nhân một số tiền. Có thể nữ nhân nói cái gì cũng không cần. Chống quải trượng đi, Thiết Mộc nhà ga khoảng cách Thiết Mộc thôn còn có hơn 10 dặm đường núi muốn đi. Đối với Long Thu Vũ cùng Vương Đại Đông tới nói cũng không tính là gì. Nhưng đối với Lâm Tiêu tới nói cũng có chút khó khăn. Vốn là Dương Kiến cùng Chu Minh cũng bởi vì thường xuyên bị Long Thu Vũ thao luyện, thể phách đạt được cực lớn đề cao. Chỉ là hơn 10 dặm đường núi hoàn toàn không cần nhắc tới. Nhưng mà, để cho hai người sụp đổ là Lâm Tiêu mang hành lễ thực sự quá nhiều. Bốn người kéo lấy một đống lớn hành lễ, trùng trùng điệp điệp tiến lên. Tốc độ đi tới đừng đề cập nhiều chậm. Vương Đại Đông cũng không nóng nảy. Dù sao lần này nữ lão tổng cho hắn kỳ hạn là một tháng. Một tháng thời gian, đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Tại tất cả đều là xi măng cốt thép đại thành thị ngốc lâu khó tránh khỏi có chút áp lực. Mà bây giờ, chung quanh cây xanh râm mát, non xanh nước biếc, để cho lòng người rất là vui vẻ. Tuy nhiên tốc độ đi tới rất chậm, tạm thời cho là du lịch. Không được, không được, ta đi không được, miễn cưỡng đi mấy cây số. Lâm Tiêu thật sự là không được, thở dốc thở dốc thở hết sức lợi hại. Lâm Tổng dám, Lâm Tổng cũng đã có nói, ngươi là rất tài giỏi nữ nhân, lúc này mới đi mấy cây số đường, lại không được à nha. Vương Đại Đông miệng bên trong ngậm một cái cành liễu, trêu chọc nói, Vương Đại Đông, ta thật đi không được, nghỉ ngơi một hồi đi a. Lâm Tiêu khẩn cầu nói, vậy được rồi, mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Long Thu Vũ ở chung quanh quan sát trong một giây lát. Sau đó đối với chúng nhân nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta rời đi một chút, gặp mỹ huấn luyện viên nữ muốn đi. Vương Đại Đông vội vàng nói, huấn luyện viên mỹ nữ ngươi muốn đi đâu, mang ta lên cùng một chỗ đi. Cút, Long Thu Vũ trực tiếp một cái vệ sinh mắt đem Vương Đại Đông cho chừng trở về. Long Thu Vũ rời đi, ba người ngồi tại thạch đầu phía trên nghỉ ngơi. Tiêu Tiêu, ngươi có muốn biết hay không huấn luyện viên mỹ nữ làm gì đi à nha? Vương Đại Đông ngồi một hồi, cảm giác có chút nhàm chán, liền tìm mỹ nữ tổng giám nói chuyện. Vương Đại Đông xưng hô, để Lâm Tiêu cảm giác hết sức không được tự nhiên. Nhíu nhíu mày nói, không hứng thú, gặp Lâm Tiêu không để ý chính mình. Vương Đại Đông lại hỏi Dương Kiến cùng Chu Minh, các ngươi thì không muốn biết huấn luyện viên mỹ nữ đi nơi nào sao? Không muốn. Dương Kiến Chu Minh hai người mang theo Lâm Tiêu hành lễ đi mấy cây số đường, đã sớm mệt mỏi thành chó. liền xem như có hứng thú cũng biến thành không hứng thú. Vậy được rồi, đã các ngươi đều không hứng thú, vậy tự ta đi tìm huấn luyện viên mỹ nữ. Vương Đại Đông bĩu môi, sau đó theo Long Thu Vũ rời đi phương hướng đi đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.